Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Kè sửng sốt, như là không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy. Một dòng cảm xúc dâng đầy trong lòng anh. Trên trời, hàng nghìn vì sao lấp lánh. Anh có chút thất thần. Rất mừng vì anh còn sống sao? Anh cho tới bây giờ không hề nghĩ tới. Cô cũng rất mừng khi anh còn sống. Cổ họng một trận co rút mạnh. Anh không biết nên nói gì. Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn. Vòng tay ôm cô, không tự chủ mà siết chặt hơn. Thấy anh im lặng, Ninh Ninh cũng không nói lời gì nữa. Chính là nghe nhịp tim của anh đập, rồi lại mở mắt, nhắm mắt, thử một lần nữa, đi vào giấc ngủ. Nhưng 30 phút trôi qua, cô vẫn tỉnh, thở dài, cô mở mắt ra, buông thà cho vẻ giả vờ ngủ, mở miệng gọi anh. Hà Kè, anh đã ngủ chưa? Chưa. Thành âm khàn khàn mở miệng, trong đầu suy nghĩ vẫn vô cùng hỗn loạn. Ngôi sao phía bên phải kia rất sáng nha. Là Mộc Tinh. Ừ, anh nhìn cô một cái. Thấy vẻ mặt hào hứng của cô liền hỏi, em có muốn nhìn không? Nhìn cái gì? Cô nhúc nhích, mái tóc dài xóa trên người anh. Mộc Tinh. Anh ngồi dậy mỉm cười, chỉ vào kính viễn vọng, cô sửng sốt. Xem tới được sao? Đương nhiên. Anh đứng dậy xuống giường, đem đến bên giường, kính viễn vọng, rồi lại đưa cho cô, nhấn một cái nút. Hai làn thủy tinh trên trần nhà nhẹ nhàng mở, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Ninh Ninh há tròn ra. Anh mỉm cười rồi lại ngồi trên giường. Hà Kè ngồi trên giường, kéo cô ngồi về phía trước anh, rồi mới giúp cô điều chỉnh tiêu cự. Ninh Ninh đưa mắt nhìn vào ống kính, chỉ thấy một viên tinh cầu màu đất. Trên mặt cầu có vài vết lồi, cô không nghĩ tới sẽ nhìn rõ ràng như vậy, không khỏi hét lên. Wow, nhìn rất rõ nha. Anh đưa tay choàng qua eo cô, đem cằm tựa vào trên vai cô, khẽ cười nói. Mộc Tinh lớn hơn trái đất 1.000 lần, có 16 vệ tinh, trong đó có 4 cái khá lớn, dùng viễn vọng bình thường cũng có thể xem được. Em nhìn xem, trên đó có một khối màu đỏ sẫm, gọi là thẩm ban, như là bão của trái đất vậy. Nó được phát hiện đến nay đã 300 năm, so với diện tích của địa cầu lớn hơn đến 2 lần đấy. 300 năm sao? Ừ, anh lại tiếp tục giải thích. Bởi vì Mộc Tinh là khối khí, mặt ngoài không có tròn như trái đất của chúng ta, cho nên không thể tiêu hao năng lượng. Bởi vậy, một khi phát sinh dòng khí xoay tròn sẽ kéo dài một thời gian, không thể tiêu tan như gió ở trái đất, cho nên tồn tại đến bây giờ, không biết khi nào mới ngừng. Vậy bên trong là gì? Bởi vì chưa có người lên được đó, nên không biết. Các nhà khoa học nói có thể là chất lỏng. Sao anh lại biết nhiều như vậy? Anh đem mặt chôn vào hõm cổ của cô, thở sâu rồi mới nói. Sau khi xảy ra tai nạn, anh không có làm gì. Khấu ca đã tặng anh. Cái đó, anh ở bệnh viện giết thời gian, rồi sau đó lại mua cái khác tốt hơn. Đến cuối cùng chính là cái này. Ninh Ninh nhìn Mộc Tinh, nhẹ nhàng nói. Anh có một anh trai thật tốt. Đúng vậy. Anh mỉm cười, hôn lên cái cổ trắng ngần của cô. Đừng nháo. Cô rụt cổ lại, trừng mắt nhìn anh. Anh đưa ra vẻ mặt vô tội. Cô thấy thế mới quay đầu lại, tiếp tục nhìn kính viễn vọng. Ai ngờ được một giây sau, anh lại tiếp tục hành hạ cổ cô. Đáng giận, cô mới vì anh cảm thấy khổ sở, anh lại chỉ biết động tay động chân, nghịch ngợm mà thôi. Này, đừng nháo. Cô đỏ mặt né tránh. Em nhìn còn chưa xong. Nó sẽ không chạy trốn đâu, ngày mai em có thể xem tiếp. Anh khóa chặt hai tay của cô, liếm hôn vành tai của cô, bàn tay luồn vào trong áo, âu yếm nơi tròn đầy của cô. Hà Kè, cô thở gấp bắt lấy tay anh, lại vô lực rớt ra. Anh rất thích em, gọi tên anh như vậy. Tay của anh lại tiến vào giữa hai chân cô, khàn khàn nói. Em thật thơm, lại nóng. Anh mỗi ngày đều muốn đưa em lên giường. Nghĩ đến cảnh em ở trong lòng anh hòa tan đi. Nghĩ đến em sẽ có biểu tình như thế nào. Đừng nói nữa. Không thể né tránh bàn tay của anh, cảm giác kỳ lạ này khiến cho toàn thân cô run rẩy. Cô cắn môi dưới ưm một tiếng, mềm nhũn dựa vào lòng anh. Anh hôn lên môi cô, cướp lấy không khí của cô. Anh thích em vì anh mà ý loạn tình mê. Anh ở bên môi cô, thầm chậm nói, rồi nâng thắt lưng của cô lên, làm cho cô ngồi ở trên đùi anh, tiến vào nơi ấm áp trong cơ thể cô. Hà Kè. Cô thở gấp một tiếng, nhanh tay nắm chặt hai bên giường. Đôi tay anh nhẹ buông lỏng người cô. Ánh trăng rơi trên người cô lung linh, làn da trắng mịn, thật dịu dàng. Em thật đẹp. Anh khàn khàn nói, mê đắm nhìn làn da của cô, da mồ hôi, bởi vì tình dục mà phiếm hồng. Anh khắc chế xúc động của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net